Chương 0847, mở ra vãng sinh chi môn. Chiến trường bên trên tràn ngập rất nhiều nhìn bằng mắt thường không gặp vong hồn. Bọn họ thủ tại chính mình bên cạnh thi thể, gào the tờ gào thét. Nhưng mà theo quân vô cực thổi lên độ hồn khúc, nguyên bản còn đang gầm thét vong hồn một chút xíu trở nên an tĩnh lại, giống như là bị rửa đi chỗ có cựu hận cùng thống khổ, thần sắc càng trở nên an tường đứng lên. Thậm chí, còn có vong hồn không ngừng từ đằng xa tụ đến. Dần dần, giữa thiên địa mở ra một cánh cửa. Trong môn là thật dài hành lang, hai bên đường đi trồng đầy huyết sắc mạn châu xa hoa, con đường phía trước mênh mông. Dưới sự trấn an đến vong hồn môn không tự chủ được đi vào cửa bên trong, tất cả vong hồn biến mất, cánh cửa kia QNZ một lần nữa khép kín, biến mất ở trong thiên địa. Đáng tiếc, một màn này chỉ có quân vô cực để ở trong mắt, những người khác lại là đối với phát sinh đây hết thảy không phát giác gì. Tạ Lưu Cảnh mặc dù đã nhận ra cái gì, nhưng đến cùng vẫn là kém chút, không cách nào thấy rõ toàn bộ. Quân vô cực siêu độ xong tất cả vong hồn, thỏa mãn thu hồi ngự hồn tiêu, hướng về Tạ Lưu Cảnh cười nhạt một tiếng, có thể, chúng ta đi thôi. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng rõ ràng hơi trắng bệnh sắc mặt, đoán được nàng vừa rồi thổi cái kia từ khúc tất nhiên tiêu hao rất nhiều, không khỏi một trận đau lòng. Tốt, chúng ta trở về. Hai người cực kỳ mau rời đi đầu tường, hồi trấn Bắc Vương Phủ. Nhưng mà bọn họ không biết là, khoảng cách nơi đây ngoài ngàn mét một cái ẩn nấp trong sơn động, có người phát ra gầm lên giận dữ. Tại sao sẽ là cái dạng này, rốt cuộc là ai vợ y ma hỏng ta chuyện tốt? Nếu như quân vô cực lúc này ở nơi này, liền sẽ phát hiện, cái này tên gầm thét người không phải người xa lạ, chính là nàng trước đó cảm thấy kỳ quái áo bào trắng đại vu sư. Mặc dù lều lớn bị hủy, nhưng hắn như cũ sống tiếp được, chỉ là dùng hết bảo mệnh vũ khí, thụ chút tổn thương thôi. Không chỉ có như thế, lúc trước hắn bị hủy đi hai mắt QNZ dùng hắn mắt người thay thế, mặc dù nói không có trước đó con mắt dùng tốt, nhưng đến cùng không có đổi thành mù lòa. Đại vu sư lúc này sắc mặt khó coi dị thường, hắn tính kế tất cả, mãi mới chờ đến lúc đến trận đại chiến này, vốn cho rằng có thể thành công thu hoạch được đại lượng vong hồn, ai biết một mực rách nát phong lang quan vậy mà lại có đáng sợ như vậy vũ khí chiến tranh mới ngay từ đầu. Phong lang quan liền ỷ vào vũ khí sắc bén lấy được đại thắng, man tộc đại quân lại là tổn thất nặng nề, căn bản không có khả năng tiếp tục đánh xuống. Càng làm cho hắn phẫn nộ là, rõ ràng chết rồi nhiều người như vậy cùng lang, hắn lại liền một cái vong hồn đều không có đạt được, những cái kia vong hồn không biết làm sao chuyện, vợ y ma đều biến mất hết, làm hại hắn thất bại trong gang tấc. Bây giờ hắn không chỉ có bị phế đi tu luyện lâu ngày hai mắt, còn bị trọng thương, hủy đi không ít chân quý vũ khí. Đến cuối cùng lại là chỗ tốt gì đều không có đạt được, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Đại vu sư sắc mặt quá khó nhìn, quanh thân khí thế càng là 10 điểm đáng sợ, phảng phất trong lúc tức giận hung thú, lúc nào cũng có thể đem người xé nát. Trong sơn động bầu không khí dần dần trở nên càng ngày càng kiềm chế. Quỳ trên mặt đất nam tử dọa đến không ngừng run rẩy, cuối cùng nơm nớp lo sợ hỏi, đại vu sư, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đại vu sư cắn răng, mặt âm trầm nói ra, về trước đi, chuyện này không thể cứ tính như vậy, hắn lần này tổn thất nặng nề, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, chiến tranh nhất định phải tiếp tục. Chỉ có chết đi người đủ nhiều, hắn mới được đại lượng vong hồn, làm thành sự kiện kia. Nếu là thực sự không được, vậy hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Quân vô cực lúc này còn không biết, nàng bởi vì nhất thời mềm lòng, siêu độ những cái kia vong hồn, lại là ngoài ý muốn hủy diệt rồi đại vu sư kế hoạch.